Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông ơi, có chuyện lớn rồi. Có tiếng lạch bạch từ bên trong Tử Tốn mở cửa. Ông lão vẫn còn đang ngái ngủ, giọng bực bội. Mày làm cái gì mà sáng sớm đã gọi thế? Gà còn chưa kịp gáy. Ông ơi, cháu phải nói gấp, để ông xem có hướng giải quyết. Thế này thì nguy lắm. Ông trưởng bản cau có. Mày nói cho nhanh xem nào, có chuyện gì? Nãy giờ là mất thời gian của tao lắm. Ông ơi, đêm qua Phí Phong nó mò vào bản đấy, nó theo mấy người ở dưới xuôi về bản đấy. Vừa nhắc đến Phí Phong, lão tỉnh cả ngủ, mắt trợn trừng. Chết mẹ rồi, suốt 20 năm nay nó chỉ ăn uống máu của động vật, mà sao hôm nay nó lại mò về bản? Ngày xưa tao đã mời ông thầy tạo phép không cho chúng nó xuống bản rồi mà. Chắc là có người đi qua làm hỏng phép rồi. Mau mau đưa tao đến chỗ bọn nó xem nào. Nói đoạn, ông chạy vào nhà lấy 3 nén nhang thắp trên ban thờ, vái lạy xì sụp, nhấc nhẹ cái bát nhang ấy ra, lấy ra mấy sợi chỉ đỏ rồi lập tức đi luôn. Khi đến nơi, cảnh tượng hoang tàn hiện ra trước mắt. Xung quanh cái ngôi nhà ấy, tất cả gia súc đều đã chết, bị hút cạn kiệt máu, nằm la liệt quanh căn chòi. Ở trên cánh cửa hiện rõ những vết cào chằng chịt. Hẳn là con Phí Phong tối hôm qua tức giận lắm. Hình như là những người thanh niên này đã trêu đùa hay là tấn công nó. Ông liền vội vàng vào hỏi. Thế mấy đứa có làm sao không? Kể tao nghe xem có chuyện gì. Cả 3 đứa thay nhau kể về chuyện ám ảnh họ đã gặp. Nghe xong, ông thở dài. Ấy, chuyện đến nước này rồi thì chúng mày phải ở lại một thời gian nữa để tìm cách giải quyết. Bởi vì chúng mày đã phá phép của bản rồi, cũng là vì an toàn cho chúng mày thôi. Nói đoạn, ông đưa cho mỗi người một sợi chỉ đỏ. Ban nãy, bảo mọi người đeo nó vào tay. Bởi vì đây là chỉ phép, nó giúp bảo vệ người đeo chỉ, ngăn không cho bọn Phí Phong non động chạm tới. Xong xuôi, thằng Phúc hỏi. Ông ơi, ông kể cho bọn cháu biết thêm về cái loài quái quỷ này được không? Ông trưởng bản thở dài, ngồi xuống bếp nửa, lửa đang nổ lách ta lách tách, châm một điếu thuốc lá về, rít một hơi thật sâu, nhả ra những làn khói trong mù mịt. Đoạn ông nói, loài này ở bản chúng tao gọi là Phí Phong, là loài ma đáng sợ nhất của những cô gái thai. Nhất là những cô gái xinh đẹp chưa chồng. Ấy là ma cà rồng, một loài luôn đói máu, hút máu động vật và cả máu người. Chính vì vậy, nó giống hình dung như là bộ xương khô khát máu. Loài này hút máu mà tu thành tinh thành tà. Thằng Phúc mới chợt nhớ ra. Ê, thảo nào lúc cháu gặp nó lúc đầu ấy, nó là cô gái xinh đẹp lắm, càng về đêm nó lại càng đẹp ông ạ. Nghe đến đây, ông già lắc đầu ngán ngẩm đứng dậy, dặn dò Alon chăm sóc những người này cẩn thận, nếu có chuyện gì thì phải báo ông ngay. Xong xuôi, ông lững thững đi về, để lại trong ngôi nhà một không gian im lặng. Một lúc, con Phương bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong người, nó cứ mệt mỏi lờ đờ đi vào gian trong, chẳng nói năng gì. Cả bọn nghĩ sau một đêm như thế, có lẽ con bé sợ lắm, nó đêm qua cũng có ngủ thế nào đâu. Mọi chuyện cứ thế trôi qua bình thường cho đến khi trời tối. Màn đêm buông xuống nuốt chừng cả ông mặt trời trên cao. Điều kỳ lạ là những con mèo rừng lại bắt đầu loanh quanh đâu đây, kêu lên những tiếng thê thiết lắm. Ấy nhưng lần này không thấy bóng dáng của con Phí Phong đâu. Thỉnh thoảng có vài 3 con mèo dường như còn đang tranh nhau một con mồi nào đó mà rít lên như đang muốn đánh nhau, cắn xé nhau vậy. Một đêm trôi qua, đến sáng hôm sau thì mấy nhà ở quanh bản người ta kháo nhau là gia súc gia cầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net